Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 71 đại thần, cầu gả, 10, không chờ kỳ tu trục đóng gói trở về, sơ hạ liền chuồn về nhà, nguyên nhân ở chỗ, đương nàng mở ra kỳ tu trục phòng môn khi, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là đầu giường kia trương giống như ảnh cười như vậy đại ảnh chụp. Mà ảnh chụp chung người, không phải người khác, chính sự cố sơ hạ. Nếu chỉ là không hơn, sơ hạ cũng sẽ không chạy. Vấn đề là, phòng trong đó hai mặt trắng tinh trên tường treo đầy nàng ảnh chụp. Lớn lớn bé bé, so le không đồng đều mà cố định ở trên tường. Ảnh chụp chung, có sơ hạ gần nửa năm qua sở hữu ảnh chụp, nàng một thân giáo phục, đầy mặt tươi cười đi ra cổng trường khẩu, nàng ngồi ở tiệm bánh ngọt, nheo lại mắt say mê ăn món điểm tâm ngọt, nàng đi vào đi ở đường nhỏ thượng bóng dáng, nàng sinh khí phồng lên hai má, trừng lớn con ngươi bộ dáng, thư viện, nàng ân tĩnh, mỹ lệ bóng dáng. Lần trước biện luận sẽ, nàng kia hiên ngang tư thế oai hùng, rất rất nhiều ảnh chụp, có thậm chí sơ hạ đều không nhớ gì cả, kỳ tu trục nơi này đều có thể tìm ra, hắn đây là yêu thầm nàng, cũng hoặc là nói, hắn cùng nàng ở trong trò chơi, thế giới hiện thực ngẫu nhiên gặp được, cũng là hắn sớm có dự mưu. Tủ đầu giường còn có một đoàn màu trắng khăn giấy, giống như là kia cái gì khi dùng quá. Tóm lại, kỳ tu trục phòng tràn đầy đều là có quan hệ nàng đồ vật. Sơ hạ còn ở hắn trên bàn sách phát hiện chính mình trước kia mất đi kẹp tóc, bút máy linh tinh tiểu ngoạn ý nhi. Thậm chí phát hiện còn có nàng lần nọ đi dạo phố thử qua lại không mua mũ. Bởi vì lần đó quên mang tiền bao, kỳ tu trục đây là hướng về Si Hán phương hướng một đường chạy như điên à, nghe nói nam sinh phòng đều sẽ có cái loại này tạp chí, hoặc là nào đó phiến tử linh tinh. Không biết kỳ tu trục thích nào khoản đâu, sơ hạ ở trong phòng tìm hồi lâu, cuối cùng mới ở hắn gối đầu phía dưới phát hiện một cái khung ảnh. Lật qua tới vừa thấy, sơ hạ nháy mắt thạch hóa, ảnh chụp là nàng đồ bơi chiếu. Nàng nhớ rõ lần đó đồng nhạc ước các nàng đi đồng nhạc ra biệt thự bơi lội. Ngày đó hẳn là không có người ngoài, kỳ tu trục là như thế nào chụp đến nàng này chương ảnh chụp đâu. Nhất khả nghi chính là, hắn đem ảnh chụp đặt ở gối đầu hạ, làm cái gì dùng. Không cần nói cũng biết, ý dâm cái gì, hảo ô a, cuối cùng sơ hạ liền mơ mơ màng màng mà về nhà. Căn bản không nghĩ tới kỳ tu trục về nhà tìm không thấy nàng là cái gì cảm tưởng. Chờ kỳ tu trục trở lại chỗ ở, phát hiện người đi nhà trống, xác thật là rất mất mát, cả người đều uể oải không vui, lấy ra di động cấp sơ hạ gọi điện thoại. Cứ nhiên không ai tiếp, bỗng nhiên phản ứng lại đây, bay nhanh chạy đến phòng cửa, mở ra cửa phòng, quả nhiên có chút bất đồng. Hắn nhớ rõ sơ hạ kia trương vịnh chiếu hắn buổi sáng là phóng tới gối đầu phía dưới. Hiện tại nó lại tùy tiện mà bãi ở trên tủ đầu giường. Trong lòng nhịn không được hốt hoảng. Sơ hạ có thể hay không cho rằng hắn là biến thái, a hắn chỉ là quá thích nàng. Hắn là lần đầu tiên thích một nữ hài tử, đương nhiên tưởng thời khắc nhìn thấy nàng. Có thể trước hai người căn bản không hề giao thoa, hắn chỉ có thể chụp lén nàng ảnh chụp, đến nỗi kia trương vịnh chiếu. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sơ hạ, ngày đó. Hắn chịu bằng hữu mời đến bằng hữu ra làm khách, đương hắn cầm camera tìm kiếm nhưng chụp mục tiêu khi, nàng liền như thế xâm nhập hắn màn ảnh chung. Hắn lúc ấy cảm giác tim đập đều ngừng thở, e sợ cho đây là ảo giác, Này mỹ lệ, nhân nhi là hắn ảo tưởng ra tới. Tự ngày đó quá sau, hắn liền mê thượng nàng. Bên này, về đến nhà, ở trên giường lớn lặp lại quay cuồng nửa ngày. Sơ Hạ Lăng là ngủ không yên, a nàng đây là mất ngủ. Đều do người nào đó dọa đến nàng, sống như thế nhiều thế, vẫn là lần đầu đụng tới như vậy nam nhân a. Nàng còn thích hắn, cảm thấy hắn như vậy hành vi cũng hoàn toàn không phản cảm. Nàng có phải hay không bị bệnh a? Cái loại này cái gì? Tâm lý có vấn đề. A a a, ngủ không được làm sao bây giờ? Lúc này, đặt ở đầu giường di động sáng lên, phát ra thanh thúy tiếng chuông. Sơ Hạ bỏ qua đi cầm lấy di động, điện báo biểu hiện nghiên nữ, thon dài trắng nõn ngón tay ở di động màn hình một hoa. Chuyển được điện thoại, uy uy uy, Sơ Hạ, Sơ Hạ, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Di động kia đầu truyền đến nghiên nghiên hưng phấn thanh. Âm ân y, Sơ Hạ cảm giác chính mình lỗ tai đều bị nghiên nghiên này một tiếng giống làm cho sinh ra ủ tai. Cái gì sự a? Sơ Hạ dùng chân câu quá gối đầu, chăm liêu vô lại mà đem gối đầu ôm vào trong lòng ngực. Ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta gặp được chân ái kia. Đầu nghiên nghiên lớn tiếng tuyên bố nói. Chân ái? Nói thật, chân ái thứ này không thích hợp nghiên nghiên. Nào thứ nghiên nghiên không phải nói nàng tìm được chân ái cũng thật ái kia đồ vật đi. Cùng nghiên nghiên phạm hướng không ra 3 tháng, chuẩn phân. Nghiên nghiên không phải lần đầu tiên nói hắn gặp được chân ái, mỗi quá một đoạn thời gian nàng liền sẽ gặp được một lần nàng chân ái. Nghiên nghiên tính tình này có điểm nữ hán tử, ở chung lâu rồi liền sẽ nguyên hình tất lộ. Không phải nàng quăng nhân gia, chính là nhân gia quăng nàng. Dùng nghiên nghiên chính nàng một câu tới nói chính là nàng tỉnh lộ một mảnh nhấp nhô a. Hảo đi, ngươi sẵn liền hảo, Sơ Hạ trả lời. Đột nhiên trong đầu linh quang trượt lóe, liền mở miệng hỏi nghiên nghiên. Nghiên nghiên, ngươi nói một người nam nhân mặt ngoài đơn thuần vô hại, ngầm lại thực si hoán, ngươi cảm thấy người như vậy như thế nào? Phúc kia đầu nghiên nghiên nhịn không được cười ra tiếng tới. Cười hảo sau một lúc lâu mới dừng lại đến trả lời Sơ Hạ vấn đề. Ta đoán người kia là nhà ngươi kia manh lục cộc tiểu thịt tươi đi. Hắn thích ngươi, đối với ngươi si hắn thì tốt rồi. Nếu đối người khác si hắn, ngươi có thể chịu được thiến hắn. Sơ Hạ trong đầu đệ nhất ý tưởng chính là thiến người nào đó dám đối với mặt khác nữ nhân si hán, quả thực là phản thiên. Bất quá nàng cái này ý tưởng hay không lệ khí quá nặng, khẩu vị cũng có chút trọng a. Được rồi, nhà các ngươi kia manh lục cộc tiểu thịt tươi chính là một sói đội lốt cựu, đừng quá theo hắn, lượng hắn mấy ngày, đừng quá quán chứ. Nghiên nghiên sau khi nói xong, bên người nàng tựa hồ có người cùng nàng nói chuyện. Hành, treo, có thời gian cùng nhau ra tới ăn cơm. Tỷ tỷ ta muốn cùng nhà ta vị kia hẹn hò đi. Nghe điện thoại bị cắt đứt thanh âm, Sơ Hạ buông di động, suy nghĩ sau một lúc lâu, mơ hồ gian nằm ở trên giường lớn, đã ngủ. Ngày hôm sau, Sơ Hạ ngủ đến giữa trưa mới lên. Xuống lầu, liền nhìn đến người nhà đều ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Cất bước đi qua đi, ngồi vào Cố Sơ Dương bên cạnh. Cố Sơ Dương thấy nhà mình tỷ tỷ khó được ở nhà ngủ đến như thế vãn. Người nào đó hôm nay cũng không có tới trong nhà tiếp người. Tình huống này có điểm không thích hợp a. Cố Sơ Dương hoài nghi có phải hay không nhà mình tỷ tỷ bị khi dễ. Cố Sơ Dương sẽ như thế hiểu lầm, bất quá là gặp được Sơ Hạ tối hôm qua nửa đêm trước mất ngủ khi lưu lại sau di chứng kia nhàn nhạt quầng thâm mắt. Tỷ, tối hôm qua không ngủ hảo. Cố Sơ Dương mở miệng hỏi. Cố gia vợ chồng cũng hướng tới Sơ Hạ xem qua đi. Quả nhiên nhìn thấy Sơ Hạ kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng mắt liễm chỗ kia rõ ràng quầng thâm mắt. Đây là người trẻ tuổi cãi nhau. Ngày hôm qua không phải vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài chơi. Hôm nay liền cãi nhau. Nhưng nhà mình khuê nữ cái gì tính tình. Bọn họ làm cha mẹ như thế nào có thể không biết. Sơ Hạ A đối nhân gia hảo điểm. Hắn thoạt nhìn liền dễ khi dễ. Ngươi cũng đừng luôn khi dễ nhân gia A. Cố phụ mở miệng nói. Chính là ngươi nháo nháo tiểu tính tình có thể. Đừng thật đem người cấp khí đi rồi. Đến lúc đó có ngươi khóc cố mẫu cũng đi theo tiếp lời nói. Nhưng thật ra Sơ Hạ ngồi ở chỗ kia. Nàng cảm thấy thực ủy khuất A rõ ràng là người nào đó kia si hán hành vi dọa đến nàng. Như thế nào liền thành nàng khi dễ kỳ tu trục. Đối với nhân gia ảnh chụp tay dâm người lại không phải nàng. Còn có A, nàng đi rồi, hắn liền đánh mấy thông điện thoại. Nàng không tiếp, hắn liền không đánh, một chút thành ý cũng không có hảo sao. Kỳ thật Sơ Hạ nào biết đâu rằng, kỳ tu trục đối mặt chuyện của nàng liền rối loạn đầu trận tuyến. Túng về đến nhà, thấy Sơ Hạ không tiếp hắn điện thoại. Đang muốn biện pháp đâu, tóc đều sắp cấp rớt. Ba, mẹ, ta có phải hay không ngươi thân sinh à? Sơ Hạ giả vờ oán giận nói, ta cảm thấy ta là nhặt được. Kỳ tu trục mới là các ngươi thân sinh, ta nhưng thật ra tưởng à. Ngươi nhìn xem hai người các ngươi, một cái sụ mặt, một cái mặt cợt nhả. Ra tường thành đều so ra kê mon sơ vẫn là trục trục ngoan. Lớn lên trắng nọ đáng yêu. Tính tình còn như vậy hảo. Cùng ta cũng có chuyện liêu. Không giống các ngươi một đám đều là oan gia. Cố mẫu cười của trách nói. Đến, kỳ tu trục ta cho ngươi cưới tiến vào. Sau này hắn chính là chúng ta cố gia người. Sơ Hạ đứng lên. Cợt nhả chiều cố mẫu nói. Nói xong liền hướng phòng bếp đi đến. Ngủ đến như thế vãn. Nàng bụng hảo đói à ăn qua cơm trưa. Sơ Hạ trở lại phòng mở ra máy tính. Mới vừa đăng nhập trò chơi liền phát hiện trò chơi kênh thế giới xảo thành một mảnh. Nguyên nhân là kỳ tu trục kia tiểu tử muốn cùng mạch thượng công tử tiến hành PK tái. Tam cục hai thắng, đến nỗi PK nguyên nhân gây ra, vẫn là về Sơ Hạ sự. Lời nói còn muốn từ 2 giờ trước nói lên, mạch thượng công tử cùng Mặc Mặc vô ngữ, hai người ngồi ở một chỗ phong cảnh duyên dáng địa. Phương nói chuyện yêu đương, chính là không biết sao xui xẻo mà kỳ tu trục vừa lúc liền ở bọn họ đỉnh đầu trên đại thụ trang u. Buồn. Mặc Mặc vô ngữ bỗng nhiên nhắc tới trước kia nghe người ta nói mạch thượng công tử thích Sơ Hạ vì lương bắt quái. Tuy rằng hai cái đương sự không có thừa nhận, nhưng quản không được trong trò chơi người chơi các loại ý dâm. Bắt quái cái gì? Mặc Mặc vô ngữ liền hỏi. Ngươi thích Sơ Hạ vì lương sao? Mạch thượng công tử trầm mặc không có trả lời. Chính tự hỏi như thế nào trả lời mới sẽ không làm hắn bạn gái để ý hắn trước kia bát quái khi. Mặc Mặc vô ngữ liền sinh khí. Nàng cho rằng mạch thượng công tử không trả lời là bởi vì còn nhớ thương Sơ Hạ đâu. Nhất thời tức giận liền buột miệng thốt ra nói. Ta liền biết vậy ngươi còn nhớ thương nàng. Nàng có phải hay không sấn ta không chú ý tìm ngươi. Ngồi ở thư hóa trang u buồn kỳ tu trục nghe xong lời này chịu không nổi. Hắn lão bà mới chướng mắt mạch thượng công tử như vậy tiểu bạch kiểm đâu. Kỳ tu trục hắn giờ phút này quên mất ở trong thế giới hiện thực hắn bản nhân như vậy mới là hoàn toàn xứng đáng. Tiểu Bạch Kiểm, nam nữ chi gian cãi nhau, nhà gái khó tránh khỏi sẽ có tiểu tính tình. Đương Mặc vô ngữ, dùng ngôn ngữ công kích Sơ Hạ khi Mạch Thượng công tử, cái này làm người bạn trai chịu được nhà mình bạn gái tiểu tính tình. Nhưng Kỳ Tu Trục không phải thương hương tiếc ngọc người a. Nói nhà hắn lão bà nói bậy, trực tiếp nhảy xuống, nhất chiêu liền đem Mặc vô ngữ nháy mắt giết chết. Rồi mới làm bạn trai, Mạch Thượng công tử liền đứng ra, muốn Kỳ Tu Trục cấp cái giải thích. Giải thích cái giám, mắng hắn lão bà, nên đem nàng sát 100 biến. Kỳ Tu Trục cũng là cái thiếu đạo đức, cư nhiên trên kênh thế giới kêu gọi ai sát Mặc vô ngữ một lần, chụp hình làm chứng. Hắn liền phó 800 kim môn sơ 800 kim, tương đương với IMB 800 khối A. Mạch Thượng công tử thấy chính mình nữ nhân bị khi dễ, đưa ra PK, Kỳ Tu Trục thua, rút về truy sát lệnh, bị Mặc vô ngữ sát một lần. Cũng xin lỗi, nếu Mạch Thượng công tử thua, chuyện này hắn lại không thể lấy lại nhúng tay, không biết hay không quá mức tự tin. Mạch Thượng công tử đây là cảm thấy chính mình ổn thằng A. Tác giả có lời muốn nói, kênh một dâng lên, hàng ngày Tân Văn Cầu cất chứa, bằng mũ mũ bằng, Tân Văn Cầu cất chứa lạp, Tân Văn đã gửi công văn đi, nữ hán tử thuyết tiến hóa tiểu thiên sứ nhóm có thể đi nhìn xem, thích nhớ rõ cất chứa, hết chương.